Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 65, nhặt cốc tuệ ở đây có thể là hạt kê. Cốc truyện audio.com, edit, Miyuki hôm nay đã có thể nhặt, Liên Mạn Nhi thả công việc trên tay xuống, hỏi tiểu thất. Tiểu thất gật đầu, vừa rồi đệ nghe nói, trang đầu bên kia truyền lời ra, có thể nhặt nhị nha cũng đã đi. Vậy chúng ta cũng đi, Liên Mạn Nhi vội vàng nói tiểu thất đệ chạy nhanh đến sân tuất ngũ cốc báo cho thì cùng ca cũng trở về, chúng ta đều đi. Dạ, tiểu thất đáp ứng, liền bỏ chạy ra ngoài. Nhặt thu, sau thu hoạch vụ thu, là hoạt động hạng nhất chỉ có ở nông thôn. Lại nói tiếp cũng đơn giản, chính là ở đất vườn của người chủ sở hữu sau khi thu hoa màu cho phép người khác đi vào trong đất lục tìm hoa màu còn bỏ sót trong đất, ví dụ như cốc tuệ, cao lương tuệ những thứ này, trong đó chủ yếu chính là nhặt cốc tuệ. Thời gian nhặt thu cũng cần chú ý, chỉ khi người ta thu hoạch xong, mới có thể đi vào trong đất nhặt thu. Tỉ như người ta ở phía trước cắt hạt kê, người liền theo sát ở phía sau nhặt thì cho dù là kỹ năng hoa màu tốt nhất cũng sẽ không chút khách khí đem người đuổi ra khỏi đất ngay. Cái kia không gọi nhặt thu, mà gọi là ăn cướp trắng trợn. Ước định tự nhiên thành, việc nhặt thu là thuộc về độc quyền của bọn nhỏ. Một năm bốn mùa, ngoại trừ lễ mừng năm mới, mùa bọn nhỏ vui sướng nhất chính là mùa thu, tuy nhiên đây cũng là mùa bọn hắn bận rộn nhất, mệt nhọc nhất. Một hồi thời gian qua đi, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang liền theo tiểu thất trở về rồi. Liên Mạn Nhi nói một tiếng với Trương Thị, xuất ra rỗ cành liễu, một đã được chuẩn bị tốt, mỗi người tay cầm một cái, liền hướng trong đất đi. Nơi bọn họ muốn đi nhặt cốc tuệ, khá xa xôi. Là ở mặt phía nam của Nam Sơn, cùng nơi đất vườn các nàng thường đi đào rau dại còn cách một ngọn đồi nhỏ. Chỗ đó có một dải điền trang lớn, nghe nói là một hộ nhà giàu họ Trầm nào đấy. Nói là người Trầm ra ở trong phủ thành, điền trang giống như vậy không biết có bao nhiêu chỗ. Năm nay đây, trong phiến ruộng trải dài hạt kê, hôm nay vừa mới thu thập xong, người trong điền trang bắn tiếng ra, người nhặt thu có thể đi vào nhặt cốc tuệ rồi. Đợi đến thời điểm Liên Mạn Nhi bọn họ đuổi tới, đã có rất nhiều tiểu hài tử ở trong đất rồi. Bọn hắn đều mang theo rổ, xoay người tìm kiếm lấy trong đất. Liên Mạn Nhi nhìn, một mảnh đất vậy mà có 3-4 nhóm. Hạt kê trong đất đã muốn thu hoạch qua, chỉ còn lại ước chừng khoảng 2 thốn lớn cán hạt kê. Hai đầu bờ ruộng còn có một bó cán kê buộc lại không có trở đi. Trong đất còn rơi rụng một ít cành cùng cán kê. Cháo gạo kê dinh dưỡng đúng thật là tốt đấy, năm nay Liên gia thu ít hạt kê. Liên Mạn Nhi tính toán làm hết khả năng mà nhặt nhiều cốc tuệ trở về sau buổi sáng liền có cháo gạo uống rồi. Một vào trong đất mấy người hài tử nhanh chóng tìm miếng đất bảo trì khoảng cách nhất định xếp thành một loạt bắt đầu từ một đầu hướng bên kia chậm rãi tìm kiếm. Liên Mạn Nhi một tay nhấc lấy rổ, một tay cầm nhánh cây. Ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trên mặt đất còn dùng nhánh cây đem những cành cây cán bị rơi rụng lẫn cùng cỏ dại tìm kiếm cốc tuệ. Nàng rất nhanh liền phát hiện ra, một chùm đầy ắp cốc tuệ vàng óng ánh, bị ẩn chính giữa đám mấy cành cây khô rơi rụng hòa cùng rau dại, Liên Mạn Nhi vội khom lưng đem cốc tuệ nhặt lên, bỏ vào trong rổ. Cảm giác thu hoạch ngoài ý muốn này, thật sự là tốt. Liên Mạn Nhi đã tìm được một cái cốc tuệ, tâm tình lập tức bay bổng lên. Dù sao cũng là người ta đã thu thập qua, có chút cốc. Cốc truyện audio.com Tuệ, chỉ còn lại có một nửa, hoặc là ít hơn một nửa, có cái trên bề mặt phần lớn hạt kê đều chóc ra rồi, nhưng mà những hạt này đều bị Liên Mạn Nhi xem như bảo bối mà nhặt lên. Góp gió thành bão, đạo lý này nàng hiểu được, thời gian khi lao động bên trong qua đặc biệt nhanh, mặt trời đã muốn lên tới chính giữa. Ánh nắng mùa thu chiếu lên trên thân người qua thời gian lâu, là sẽ cảm giác được đau. Cũng may Liên Mạn Nhi đeo mũ rơm, toàn thân đều bao phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ ra chút ít mồ hôi, cũng không đến mức phơi nắng tổn thương. Bọn họ đã theo được một đầu, đi tới đầu bên kia trong rổ Liên Mạn Nhi đã có hơn nửa rổ cốc tuệ. Ở phía trước bọn họ cách một khúc sông, là một thôn xóm, đầu thôn có một trang viện lớn, chính là điền trang của chủ nhân đất vườn này. Không biết có phải hay không bởi vì nhiều ruộng đất của người trong thôn đều là của thôn trang này, mà chủ nhân thôn trang này họ Trầm, thôn này liền kêu là Tiểu Trầm Chuân. Liên Mạn Nhi biết rõ, ở bên phía nam, còn có một thôn, gọi là Đại Trầm Chuân. Lại quay đầu nhìn lại một cái, các nàng đã cách Tam Thập Lý Doanh Tử rất xa, Tam Thập Lý Doanh Tử trong mắt Liên Mạn Nhi, đã biến thành một đám chấm đen nhỏ. Ta nghỉ một lát a. Liên Mạn Nhi cất tiếng gọi bọn nhóc đi đến cạnh mình. Vừa lúc đó, khúc sông bên kia có hai người dắt một con ngựa chậm rãi đi tới. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua cũng không có để ý cùng với Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất ngồi trên mặt đất nàng lấy cái bao vải từ trong giỏ sách mở ra, bên trong là bốn cái bánh rán cuốn. Đây là bánh rán buổi sáng, Liên Mạn Nhi ở bên trong trộn một tầng thịt vụn, cuốn ít hành tây, ít đậu phụ khô, đậu rác chua, chính là ý định thêm cơm. Mấy người hài tử đem bánh rán cuốn phân ra, từng ngụm bắt đầu ăn. Liên Mạn Nhi vừa cắn một cái, đã nhìn thấy hai người kia dắt ngựa đến gần, vẫn còn ngồi một người. Gì, ngựa kia đi đến bên cạnh Liên Mạn Nhi đột nhiên ngừng lại, lập tức nhìn thấy một nam hài béo. Hắn cũng không đợi gã sai vặt đi theo đến ôm hắn, liền chính mình lập tức nhảy xuống. Ai ôi, thiếu gia của ta, ngài muốn xuống ngựa cũng nói với tiểu nhân một tiếng, thế này nếu ngã một cái tiểu nhân có thể ăn nói thế nào a? Hai cái gã sai vặt đều cùng kêu la hoảng lên, không cần ngươi quan tâm. Tiểu béo đôn đẩy gã sai vặt ra, chạy vài bước đến trước mặt Liên Mạn Nhi, nha đầu chân to, ngươi ở trong đất nhà ta làm gì vậy? Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhận ra, đây không phải tiểu tử béo tình cờ gặp ở nhà Thạch Thái Y sao? Tục ngữ nói 7-8 tuổi đã biết chó gì, Liên Mạn Nhi nhìn xem tiểu nam hài bộ dạng không sai biệt lắm có lẽ chính là tuổi này. Tuổi này, tiểu hài tử nhu thuận như tiểu thất vậy thật sự quá ít thấy rồi. Liên Mạn Nhi cũng không muốn phản ứng lại tiểu hài tử xấu xa này, bởi vậy liền nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ nhìn hướng khác. Tiểu nam hài hai chân nhảy dựng, lại nhảy đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi càng đem đầu uốn éo hướng bên kia, tiểu nam hài lại nhảy dựng, lại đứng trước mặt Liên Mạn Nhi còn cười hì hì, giống như Liên Mạn Nhi đang cùng hắn chơi trò chơi gì mới lạ. Liên Mạn Nhi có chút vô lực, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, muốn hướng tiểu tử này hỏi thăm một chút. Ta là đến nhặt cốc tuệ đấy. Liên Mạn Nhi liền ôn tồn mà đáp, đúng rồi, Thạch Thái Y khỏe không? Nhóc mập thấy Liên Mạn Nhi chịu phản ứng lại hắn, liền tiếp. Cocchuyenaudio.com, cận lại, ở ngay bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Một cái gã sai vặt lập tức tiến đến, đem một tấm nệm gấm trải trên mặt đất. Nha đầu chân to cho ngươi ngồi cái này. Nhóc mập lại để cho Liên Mạn Nhi ngồi trên nệm gấm. Thằng nhóc mập này có nệm gấm không phải đặt mông ngồi xuống. Mà lại để cho nàng, điểm này làm cho cảm nhận Liên Mạn Nhi đối với nhóc béo có cải thiện một chút. Người để ngồi đi, ta có cái này. Liên Mạn Nhi cũng không có trực tiếp ngồi dưới đất, mà là nhặt chút ít cành cây rơi rớt, bên trên còn kê lót thêm khối khăn. Người ngồi cái đệm này, ta ngồi cái kia của ngươi. Nhóc mập bướng bỉnh nói, bằng không ta không nói cho ngươi chuyện của cữu gia gia ta. Nguyên lai Thạch Thái Y là cữu gia gia của tên nhóc mập này. Liên Mạn Nhi có việc muốn hỏi hắn. Nghĩ đến không nên chấp nhặt cùng một đứa bé, liền cùng hắn thay đổi chỗ ngồi. Nhóc mập ngồi xuống, nhìn Liên Mạn Nhi, nếu không thì, ngươi ăn xong trước ta sẽ nói cho ngươi. Liên Mạn Nhi lúc này mới nhớ lại, trong tay nàng còn cầm cái bánh rán cuốn chưa ăn. Thức ăn của nhà nông dân chúng ta, ngươi sợ là ăn không quen. Liên Mạn Nhi nói chuyện, lại nhìn bên cạnh nhóc mập cưỡi chính là con ngựa thất đỏ thẫm rất anh tuấn, hai gã sai vặt đi theo hắn cách ăn mặc kia cũng là hài tử choai choai, quần áo trên người cũng rất gọn gàng, bản thân nhóc mập càng không cần phải nói, một thân tơ lụa trên cổ đeo chiếc kiềng vàng, thắt lưng buộc hầu bao, dưới chân là giày gấm sa tanh. Người đi theo ngươi cũng sẽ không để cho ngươi ở bên ngoài ăn cái gì tùy tiện. Bọn họ đều là người của ta, đều nghe ta. Nhóc mập nói, ta ăn thói quen đấy, chỉ sợ ngươi không muốn cho ta ăn. Tên nhóc mập này quả nhiên rất khó đối phó. Liên Mạn Nhi nghĩ một chút, nàng làm thức ăn thập phần sạch sẽ, hương vị cũng không tệ, chia một ít cho nhóc mập ăn có lẽ không có sao. Vậy ngươi không chê, liền chia cho ngươi một nửa a. Liên Mạn Nhi đem bánh rán cuốn đưa cho tiểu nhóc mập. Nhóc mập tách ra nửa cái bánh cuốn, cắn một cái. Ăn ngon, trách không được ngươi không muốn cho ta ăn. Liên Mạn Nhi quyết định không cùng tiểu hài tử xấu xa này chấp nhặt. Ta còn không biết tên ngươi là gì kia. Liên Mạn Nhi hỏi, ta gọi Trầm Khiêm, chân to nha đầu, ngươi kêu tên gì? Ta gọi Liên Mạn Nhi, đây là thì ta, gọi Liên Chi Nhi ca ta. Liên Mạn Nhi lại đem Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất giới thiệu cho Trầm Khiêm. Trầm Khiêm chào hỏi từng người, lúc này mới hướng Liên Mạn Nhi nói. Ngươi vừa rồi hỏi cữu gia gia ta hồi phủ thành rồi. Người nhà ngươi lại bị bệnh sao, ta giúp ngươi thỉnh cữu gia gia trở về. Người nhà ngươi mới lại bị bệnh kia, Liên Mạn Nhi âm thầm chờ mình một cái xem thường. Như vậy a hát, vậy ông ấy lúc nào trở về, chúng ta muốn đi bái tạ cảm ơn. Liên Mạn Nhi lại hỏi, nói không chính xác, ngươi đến phủ thành bái chứ sao? Trầm Khiêm đem nửa cái bánh cuốn ăn hết, lại nhìn xem nửa cái kia trong tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đang chăm chú nói chuyện, bánh rán cuốn trong tay căn bản chưa ăn được. Cái này, ta đã ăn rồi, không thể cho ngươi nữa. Liên Mạn Nhi khách khí nói. Ta không để ý đâu. Nhóc mập Trầm Khiêm cười lộ ra hai hàm răng trắng, đưa tay ra hướng về phía bánh cuốn trong tay Liên Mạn Nhi. ta để ý đấy, Liên Mạn Nhi muốn nói, nhưng cái tay mập của Trầm Khiêm đã bắt được bánh cuốn trong tay nàng. Được rồi, cho ngươi ăn. Liên Mạn Nhi dứt khoát đem bánh cho Trầm Khiêm. Bánh cuốn làm từ bột gạo lạc nhưng. Cốc truyện audio.com. Trầm Khiêm ăn rất ngon, này thật đúng là không kén ăn, trách không được lớn lên mập như vậy, Liên Mạn Nhi trong lòng thầm nghĩ. Cữu Gia Gia nói ưa thích mùa thu ở nông thôn, ra hồi phụ thành là có chuyện, hai ngày nữa, có lẽ còn trở về trấn trên ở đấy. Trầm Khiêm đã ăn xong bánh cuốn, còn nói thêm, Mạn Nhi, ngươi ở trong đất làm gì thế? Nhặt cốc tuệ a hát cho trong nhà thêm thức ăn, ngươi khẳng định không hiểu. Liên Mạn Nhi nói, Trầm Khiêm liền nhảy dựng lên, kéo một gã sai vặt đến bên cạnh đi, không biết nói gì đó, gã sai vặt kia liền hướng tới điền trang chạy như bay. Liên Mạn Nhi cũng đứng lên, hướng về phía Trầm Khiêm chào, ngươi tự chơi a, ta phải nhặt cốc tuệ rồi. Ngươi nhặt cả buổi a, được có chút thôi, làm sao đủ ăn a hát. Mạn Nhi, ngươi chơi với ta đi. Trầm Khiêm liền lôi kéo Liên Mạn Nhi, không cho nàng hướng vào đất đi. Ngoan a hát, ngươi tự mình cưỡi ngựa đi chơi a hát, ta còn có chính sự phải làm. Liên Mạn Nhi nói chuyện, quay người tự hướng vào đất đi. Trầm Khiêm ôm đồm bắt được cái rổ Liên Mạn Nhi mang theo, Mạn Nhi, ngươi xem. Trầm Khiêm chỉ vào sau lưng Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi quay đầu, đã nhìn thấy gã sai vặt ban nãy dẫn hai anh nông dân bước nhanh đi tới, trên lưng hai anh nông dân đều vác bao tải nặng nề. Mạn Nhi, ngươi không cần nhặt cốc tuệ, đây là hai túi hạt kê, đủ nhà ngươi ăn không? Nếu không đủ ta lại để cho bọn họ tặng cho ngươi. Nhóc mập Trầm Khiêm vung lấy hai cánh tay mập rất là tài đại khí thô tiền nhiều như nước mà nói. Mặt Liên Mạn Nhi lập tức đen, nàng sai rồi, mặc dù là vì Thạch Thái Y, nàng cũng không nên phản ứng với cái tên gia hỏa mọi người đều e ngại này. Trầm gia thiếu gia chúng ta nhặt cốc tuệ, là dựa vào lao động ăn cơm. Chúng ta cùng ngươi tự dưng không quen, cũng không dám nhận đồ nặng như vậy của ngươi. Liên Mạn Nhi liền giận tái mặt nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Trầm Khiêm nói, hắn không rõ Liên Mạn Nhi sao lại đột nhiên tức giận như thế, vất vất vả vả chỉ có thể nhặt được không đến một rổ cốc tuệ, hắn lập tức đưa nàng hai túi hạt kê lớn, nàng không phải nên cao hứng sao? Chúng ta không tiếp đón nổi bằng hữu có thân phận như ngài vậy. Liên Mạn Nhi bỏ qua Trầm Khiêm, trực tiếp hướng trong đất đi đến. Ta làm sai cái gì nha, ngươi nói cho ta biết. Trầm Khiêm bộ dạng tựa hồ thực bi thương, Liên Mạn Nhi bỏ lại Trầm Khiêm cùng mấy người Liên Chi Nhi đi trở về. Mạn Nhi, muội tại sao biết tiểu thiếu gia Trầm gia này? Liên Chi Nhi liền hỏi Liên Mạn Nhi, quá trình đi nhà Thạch Thái Y, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đã từng nói qua, bất quá lại không nói việc gặp được Trầm Khiêm. Lúc này nàng một bên nhặt cốc tuệ, một bên đem chuyện ngày đó nói lại một lần. Liên Mạn Nhi nhặt lấy cốc tuệ, đột nhiên cảm giác rổ trong tay tựa hồ bị cái gì đó treo. Nàng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Trầm Khiêm đang đứng ở sau lưng nàng, một thân mập mạp trên mặt tràn đầy mồ hôi. Hai gã sai vặt kia đều không xa không gần mà đứng tại sau lưng Trầm Khiêm, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trầm Khiêm cười con mắt híp lại, lộ ra hai hàm răng trắng. Mạn Nhi, cho ngươi cái này. Trầm Khiêm một tay đỡ lấy vạt áo choàng, ở trên phủ đầy cốc tuệ còn có một chút lá cây cùng cỏ dại. Ta giúp ngươi nhặt đấy. Liên Mạn Nhi con mắt mở to hơn. Nàng không nhận hạt kê hắn tặng, hắn suy nghĩ cẩn thận xong vì cái gì, liền tự mình nhặt cốc tuệ cho nàng. Liên Mạn Nhi nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hai cái gã sai vặt kia, cốc truyện audio.com, trên quần áo cũng vô cùng bẩn đấy. Không phải một mình ngươi nhặt sao? Liên Mạn Nhi nói, hắc hắc hai người bọn họ không được việc phần lớn là ta nhặt đấy. Trầm Khiêm nói, ngươi thật vất vả nhặt đấy, vẫn là tự mình giữ đi. Liên Mạn Nhi nói, không phải, đây đều là nhặt cho ngươi đấy, Mạn Nhi, đều cho ngươi. Trầm Khiêm cuống quýt nói, Trầm Khiêm như vậy, Liên Mạn Nhi thật khó cự tuyệt. Vậy đa tạ ngươi nha, Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, chúng ta là bằng hữu rồi. Trầm Khiêm nói, thiếu gia Trang đầu dẫn người tìm tới. Hai gã sai vặt tiến tới gần nói, Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác quả nhiên trông thấy theo khúc sông bên kia vội vội vàng vàng mà đi tới một đám người. Mạn Nhi, vậy ta đi trước. Trầm Khiêm mang mớ cốc tuệ giao cho Liên Mạn Nhi, mang theo hai gã sai vặt kia chạy như bay đến đầu ruộng, không đợi hắn lên được ngựa, đám người kia đã đến trước mặt. Liên Mạn Nhi nhìn xem Trầm Khiêm được đám người kia vây quanh hướng về trong trang, Trầm tiểu mập này tựa hồ cũng không có đáng ghét như vậy. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, vô ý thức mà sờ lên tay áo, ổ cái khăn kia của nàng. Nàng sai rồi, tiểu Trầm mập này quả nhiên vẫn là đáng ghét. Cách chương.